Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807: Nữ tính giải phóng vận động cha. 14/100. Ngươi muốn ca hát sao? Ngươi muốn giống như ngôi sao leo lên hoa mỹ sân khấu sao? Ngươi muốn giống như ngôi sao đứng ở trên võ đài, đối mặt ngàn vạn người xem lên tiếng ca sướng sao? Nếu như ngươi nghĩ tương đương như vậy thì không nên do dự. Đặc biệt nhấn mạnh, lần này hoạt động giới hạn với nữ sinh. Nữ sinh, nữ sinh, chuyện trọng yếu nói 3 lần. Trận này ca sướng tuyển tú tiết mục là chuyên vì chúng ta Đại Hán Đế Quốc nữ sinh chỗ tổ chức. Mặc kệ ngươi là 7-8 tuổi hài đồng, vẫn là 6-70 tuổi lão nãi nãi, chỉ cần ngươi đối với mình tiếng nói có lòng tin, ngươi cũng gạch dưới có thể tới báo danh. Chúng ta có chuyên nghiệp nhất giám khảo cùng nghiêm cẩn nhất bình phán tới làm ra nhất chiều. Trách nhiệm lựa chọn, Supergirl, chào mừng ngài gia nhập. Sau cùng cường điệu, lần này Supergirl 3 hạng đầu sẽ thu hoạch được Diệp Thu tán thành, trở thành đệ tử của hắn, thu hoạch được toàn phương vị chỉ đạo. Đồng thời Diệp Thu cầm tự mình bang đệ nhất danh chế tác một tấm album. Album bên trong sở hữu ca khúc cũng tất cả đều bởi Diệp Thu một người sáng tác hoàn thành. Làm những tin tức này thông qua Tương Nam đài truyền hình cùng Vi Tấn tập đoàn tất cả đại võng. Lạc topic tuyên truyền ra thì lập tức ở trên mạng nhấc lên một mảnh thao thiên cự lãng. Khe nằm, thật hay giả, ba hạng đầu vậy mà có thể trở thành Diệp Thu đệ tử. Thủ bút này đại phát, có thể hay không trở thành Diệp Thu đệ tử là tiếp theo. Mấu chốt là có thể được một tấm bởi Diệp Thu tự mình sáng tác album a. Cái này mẹ nó phát đạt a. Lúc trước giới âm nhạc trên không phải có người nói sao? Cho dù là một cái cửu lưu ca sĩ, nếu là đạt được Diệp Thu sáng tác một ca khúc, cũng có thể lập tức phi thăng tới 2-3 lưu, thậm chí tiến vào nhất lưu. Diệp Thu sáng tác ca khúc đó cũng đều là thần khúc a. Đúng vậy a, đúng a, lúc trước không phải còn có Thiên Vương hướng về Diệp Thu ra giá 1.000 vạn mua hắn một ca khúc. Sao, kết quả lại bị cự tuyệt. Hiện tại hắn vậy mà liền trực tiếp là muốn xuất thủ nguyên một album. Đến cùng ai có thể may mắn như vậy đây? Quá nghiêu, ha ha, các đồng chí, các ngươi đi báo danh sao? Dù sao ta là muốn đi báo danh. Trên lầu. Ngươi đùa gì thế? Ta nhìn ngươi đăng ký tin tức trên viết là nam a. Người ta nói chỉ cần nữ sinh. Ngươi báo cái quái gì tên? Móa, thật hay giả? Ta mới vừa không có nhìn kỹ a. Mụ trứng, dựa vào cái gì không cho chúng ta nam sinh báo danh? Đúng vậy a, dựa vào cái gì a? Chúng nữ khinh nam a. Ta kháng nghị, đúng, mãnh liệt kháng nghị. Thế là, để cho người ta dở khóc dở cười một màn xuất hiện. Tại một đám nữ sinh điên cuồng tràn vào website ghi danh đồng thời. Còn có một nhóm nam dân mạng chạy tới tinh xán công ty website game hoặc là Diệp Thu Microblog. Dưới sự nhắn lại kháng nghị Supergirl trùng nữ khinh nam tư tưởng. Mãnh liệt yêu cầu để cho nam sinh cũng gia nhập vào lần này tuyển tú bên trong tới. Thậm chí có dân mạng còn chạy tới phụ liên đi khiếu nại tinh xán công ty trùng nữ khinh nam hành vi. Đây là Đại Hán Đế Quốc lập quốc tới nay lần thứ nhất bởi nam tính khiếu nại kỳ thị giới tính sự kiện. Đến mức ngay cả chính phủ ngành tương quan đều đến đây hỏi đến chuyện này. Hỏi một chút, nhất thời cảm giác một trận nhức cả trứng. Cuối cùng, chính phủ bộ môn lấy cái kia tiết mục cũng không trái với quốc gia pháp luật. Tương quan luật lệ quy định cũng không có bất luận cái gì kỳ thị phái nam ý đồ làm lý do cầm những cái kia khiếu nại người cấp đuổi đi. Đối với cái này, rộng lớn nam đồng bào tự nhiên là biểu thị vô cùng bất mãn. Liền tại bọn hắn thương lượng chuẩn bị khai thác bước kế tiếp hành động thời điểm, tinh xán công ty trên official website lại xuất hiện một cái khác thì thông cáo. có xét thấy trước mắt rộng lớn nam tính đồng bào mãnh liệt yêu cầu tham gia Super Girl tuyển. Chọn tiếng hô, công ty của ta tại trải qua nội bộ tấn cấp sau khi thương nghị. Quyết định cuối cùng, tại Super Girl kết thúc sau khi, sẽ vì là rộng lớn nam tính đồng bào lượng thân đặt hàng một hồ sơ thuộc về riêng mình hắn nhóm. Tuyển tú tiết mục, cùng Super Girl một dạng, tranh tài ba hạng đầu có thể giống vậy trở thành Diệp Thu đệ tử. Đồng thời đệ nhất danh sẽ được bởi Diệp Thu vì đó lượng thân may album. Làm cái này một phần thông cáo một phát, toàn bộ đế quốc có được ngôi sao mộng các nam sinh cũng đều này đi lên. Như vậy mới đúng đi. Đã có Super Girl, đương nhiên cũng phải có Super Boy á. Xem ra ta phải nhanh đi báo cái lớp đào tạo, thật tốt học một ít ca hát a. Super Girl đoán chừng không sai biệt lắm cũng liền nửa năm thời gian. Nói cách khác, ta còn có nửa năm thời điểm đi luyện tập. Thời gian hẳn đủ. Nam đám dân mạng bởi vì cái này tin tức hưng phấn đến vui mừng hớn hở. Mà cả nước tất cả lớn hơn ngôi sao đài truyền hình là bởi vì tin tức này mới bắt đầu gà bay chó chạy mà liên hệ tinh sán công ty. Cầu bắp, người mù đều có thể nhìn ra. Super Girl cái này hồ sơ tiết mục nhất định sẽ hòa. Dứt bỏ cái này hồ sơ, chuyên môn là nữ tính chế tạo tuyển tú tiết mục, cái này điểm nóng đề tài. Không đề cập tới, vẻn vẹn là ba hạng đầu có thể trở thành Diệp Thu đệ tử, cái này mánh lới liền đầy đủ hấp dẫn vô số người ánh mắt cùng chú ý. Super Girl cái tiết mục này bọn hắn tự nhiên đã là không vui. Dù sao đã bị Tương Nam đài truyền hình cấp vụng trộm bắt lại. Nhưng là tiếp xuống cái kia, chuyên vì nam tính đồng bào lượng thân may tuyển tú tiết mục, bọn hắn. Thế nhưng là tình thế bắt buộc. Vì thế, tinh sán công ty còn đặc biệt cử hành một trận đấu thầu hội nghị. Triệu tập những có ý đó hướng về hợp tác đài truyền hình tới. Chỉ là sau cùng, cái này hồ sơ được mệnh danh là Super Boy tuyển tú nghệ thuật bị Trấn Nam vệ thị bắt lại. Bọn hắn khai ra một người để cho cái khác sở hữu đài truyền hình tất cả đều không tưởng tượng nổi. Thiên giới nhường ra tiết mục ở trong 90% phí quảng cáo. Giao cho tinh sán công ty. 90% a. Sở hữu những đài truyền hình khác người phụ trách đang nghe bọn hắn báo ra cái giá này thì tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Tiếp theo một trận bất đắc dĩ cười khổ. Bọn hắn rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là không bỏ được hài tử không bắt được lang, chân lý. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Theo tuyên truyền trải rộng ra, càng ngày càng nhiều người báo danh tham gia Super Girl tuyển bạt. Kết quả đúng như lời tuyên truyền nói, tại chọn hiện trường, thật đúng là xuất hiện nhỏ đến 6-7 tuổi, lớn đến 6-70 tuyển thủ. Khi phát hiện chàng hình ảnh cùng đoạn ngắn bị lộ ra đến trên mạng lưới về sau, nhất thời lần nữa đưa tới đám dân mạng một mảnh nhiệt nghị. Theo tin tức lời đồn, phát sinh ở Đại Hán Đế Quốc trận này tuyển tú cuộc tranh tài tin tức cũng thời gian dần qua đưa tới phương Tây các nước chú ý, mà khi bọn hắn nghe nói đây lại là một trận chỉ thuộc về phái nữ tuyển tú giải thi đấu thì không khỏi nhao nhao nhiệt khen, cho rằng đây là Đại Hán Đế Quốc nữ tính giải phóng vận động ký hiệu. Mà một chút phương Tây truyền thông càng là đem Diệp Thu khen ngợi vì là nữ tính giải phóng vận động cha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.